Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, thật chính ta kiếm. Đúng đấy, Kỳ tỷ sẽ không như thế nhanh liền không nhận ra ta chứ. Cát Đông Húc cười nói, sách, sách, sách, không thấy được a, nguyên lai là một đại soái ca a. Còn có, sách sách sách. Vóc người này, không trách Viên Lệ sẽ thích ngươi. Tô Kỳ vây quanh Cát Đông Húc trên dưới đánh giá, trên miệng chà chà địa than thở không ngớt. Nhìn Cát Đông Húc hai mắt đều là tỏa sáng. Này, Tô Kỳ ngươi nói bậy bạ gì đấy? Viên Lệ vừa bắt đầu cũng là bị Cát Đông Húc cho kinh diễm, đến rồi. Nhìn không chớp mắt hắn, nhìn thẳng thời điểm. Đột nhiên nghe được Tô Kỳ nói cái gì nàng thích hắn. Không khỏi sợ hết hồn. Vội vàng giơ nắm tay lên đánh nàng một hồi. Sau đó đỏ mặt nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, ngươi đừng nghe Tô Kỳ nói lung tung. Nàng chính là người như vậy. Liền thích loạn nói láo. Ha ha, không liên quan, không liên quan. Các ngươi nhìn như bây giờ có thể không? Cát Đông Húc hơi có chút cười xấu hổ cười. Sau đó hỏi, có thể, đương nhiên có thể. Người đây là cho Viên Lệ phồng mặt a. Đỡ phải có chút bạn học thấy Viên Lệ ly hôn ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn nàng chuyện tiếu lâm. Đi, đi, Tô Kỳ nói phải đi vãn Cát Đông Húc tay. Không nói lời gì mang theo hắn đi ra ngoài. Tô Kỳ đột nhiên sẽ vãn tay của chính mình. Vẫn đúng là đem Cát Đông Húc làm cho sợ hết hồn. Vội vàng đem cánh tay cho rút ra. Tô Kỳ thấy thế hơi run run. Sau đó nói, tức chết lão nương. Lẽ nào lão nương ta liền kém cỏi như vậy sao? Chủ động vãn tay ngươi, ngươi lại vẫn không nể nang mặt mũi. Khanh khách, Viên Lệ thấy thế thì lại không nhịn được địa nở nụ cười. Sau đó đi lên nhẹ nhàng kéo lại Cát Đông Húc tay. Nói, Đông Húc đừng để ý tới nàng. Làm cho nàng điên đi. Nói mang theo Cát Đông Húc liền đi ra ngoài. Cát Đông Húc cười xấu hổ cười. Lúc này đúng là không đem Viên Lệ tay bỏ rơi mở. Hắn cùng Viên Lệ thân a, sao có thể ném tay nàng. Này, chờ ta. Tô Kỳ thấy thế vội vàng đuổi theo. Sau đó bất chấp tất cả địa lại kéo lại Cát Đông Húc cái tay còn lại cánh tay. Không phục nói, ngươi đây là ý gì a? Viên Lệ vãn tay ngươi cánh tay, ngươi liền ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tỷ vãn tay ngươi, ngươi hãy cùng bị rắn cắn như thế. Tỷ ngoại trừ khuôn mặt không sánh bằng Viên Lệ ở ngoài, nơi đó so với nàng kém rồi. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có, khái khái. Phản đang tuổi lớn tỷ ở trong trường học, cũng là có rất nhiều người đeo đuổi. Cát Đông Húc triệt để không nói gì. Lúc này hắn xem như là nhìn thấy lợi hại nữ nhân. Có điều khoan hãy nói, Tô Kỳ thân thể vẫn rất có đoán. Kéo cánh tay của hắn thời gian cái kia cảm giác ngột ngạt để hắn cả người không dễ chịu. Có điều lúc này hắn là không dám vẩy lại tay. Dù sao Tô Kỳ là Viên Lệ bạn học. Hơn nữa nàng lời đã nói đến cái này phần, đều cũng đến cho nàng chút mặt mũi, liền làm hy sinh điểm nhan sắc, bị nàng lau chút dầu được rồi. Cát Đông Húc nghĩ như vậy, chung quanh các nam nhân có thể không phải nghĩ như vậy a. Bọn họ nhìn hai cái phong nhã hào hoa nữ tử hai bên trái phải kéo cái đẹp trai người thanh niên trẻ. Đặc biệt là bên trái cái kia. Nhất định chính là cùng trong tivi diễn bạch lĩnh mỹ nhân như thế diễm lệ có khí chất. Trong lòng cái kia ước ao ghen tị a. Lúc nào, lão tử cũng như vậy châu bò a. Đông Húc, người này một thân trang phục tốn không ít tiền. Đi tới chỗ đậu xe thời gian. Tô Kỳ không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Vẫn được, đồng hồ đeo tay 30.000 không tới. Cát Đông Húc gật gù. Hời hợt trả lời, hắn mua ngọc bài thời gian cũng là lớn mấy trăm ngàn. Thậm chí gần nhất đã phát triển đến hơn triệu đập đi. 30.000 đồng tiền đối với hắn thật không tính là gì. nếu không phải hắn cảm thấy đồng hồ đeo tay mua quá đắt không cần thiết. Bằng không lấy hắn bây giờ dòng dõi tùy tùy tiện tiện cũng có thể mua cái gì mấy trăm ngàn lao lực. Sĩ đồng hồ vàng, nhưng tha cho là như thế. Cát Đông Húc trong miệng nhẹ nhàng mà nói ra 3 vạn vẫn là đem Tô Kỳ cho cả kinh lảo đảo một cái. Chân đều suýt chút nữa, quẹo một hồi. 3 vạn nhé, năm ngoái kinh thành công chức năm bình quân tiền lương cũng bất quá mới 10.000 ra mặt mà thôi. Này cũng tương đương với phổ thông công chức 3 năm lương 1 năm. Có thể Cát Đông Húc cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt liền xài đi ra ngoài. Hơn nữa chỉ là vì làm một cái hợp cách bia đỡ đạn. Hoa này tiêu, này đánh đổi, đem Tô Kỳ cho nghe phải cẩn thận can đều có điểm ầm ầm nhảy loạn. Tay cũng không dám lại kéo Cát Đông Húc. Trước nàng sở dĩ dám như vậy trêu chọc Cát Đông Húc. Dám với hắn như vậy tay nắm tay. Chủ nếu là bởi vì trước Cát Đông Húc cho nàng vào trước là chủ ấn tượng. Trong lòng trước sau không đem Cát Đông Húc chân chính phóng tới một cái độ cao. Luôn cảm thấy hắn vẫn chỉ là cái địa phương nhỏ tới thanh niên. Mà nàng có thể là một vị ở kinh thành trong ngân hàng đi làm bạch lĩnh. Bất kể là về mặt thân phận, vẫn là trong tuổi, nàng đều có một loại trong lòng cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó rất là tùy ý. Chút nào đều không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ, nàng thật cảm thấy có chút không ổn. Chồng của nàng mấy năm qua tuy rằng làm ăn cũng kiếm lời ít tiền. Có thể kiếm lại tiền. Nhà bọn họ cũng không còn dám như thế tiện tay liền bỏ ra 3 vạn a. Mấy ngàn đồng tiền cũng là đính thiên. Ta nói Đông Húc nhà ngươi là làm gì? Ngươi tiện tay chỉ có bao nhiêu tiền tốn ra? Một hồi lâu, Tô Kỳ không nhịn được bát quái hỏi. Đông Húc tiền này đều là chính bản thân hắn kiếm. Viên Lệ hỗ trợ trả lời. Chính mình kiếm, ngươi không phải nói Đông Húc mới 18 tuổi sao? Tô Kỳ trợn to hai mắt một mặt không tin nói rằng. Thật chính ta kiếm, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là mở miệng chứng thực nói. Được rồi, ta biết rồi. Tô Kỳ nhìn Cát Đông Húc một chút. Tất cả rõ ràng trong lòng gật gật đầu nói. Cát Đông Húc còn tưởng rằng Tô Kỳ hiểu biết chính xác đạo. Cũng không có giải thích nữa. Mà Viên Lệ nhưng là rõ ràng Tô Kỳ hiểu lầm Cát Đông Húc. Tự cho là thông minh địa y vì là Cát Đông Húc ở tại bọn hắn Sương Khê huyện có bối cảnh gì. Không tiện rằng minh bạch, có điều Viên Lệ thấy Cát Đông Húc không lại tiếp tục giải thích. Nàng cũng sẽ không thật nhiều giải thích thêm. Nàng xưa nay là biết Cát Đông Húc khá là khiêm tốn. Không thích lộ liễu, bằng không lấy dòng dõi của hắn. Vừa nãy cũng không trở thành ăn mặc như vậy giản dị. Ngày hôm nay mặc như vậy, phòng trừng cũng là lần đầu tiên trong đời. Nghĩ tới đây, Viên Lệ trong lòng ngược lại có chút ngọt tí tách. Bất chi bất giác đem Cát Đông Húc tay ôm càng chặt hơn một ít. Tô Kỳ mở cũng không phải là cái gì xe tốt, mà là một chiếc màu trắng tiệp đạt. Ngồi trên xe, Viên Lệ một giải thích. Cát Đông Húc mới biết vừa nãy Viên Lệ bọn họ cũng ở toàn tụ đức ăn vịt nướng. Hiện ở sau đó là tối nay thứ 2 tiết mục, đi một nhà tên là Kim Nghệ Giải Trí Hội Sở uống rượu hát. Xe mở ra một nửa thời gian, Tô Kỳ điện thoại di động liền vang lên. Bên trong truyền tới một nam nhân thanh âm bất mãn. Tô Kỳ tại sao vậy? Người cùng Viên Lệ làm sao đến bây giờ còn không tới? Thôi trưởng phòng lập tức đến. Lập tức đến, Tô Kỳ vội vàng nói. Không đều là bạn học sao? Còn tên gì trưởng phòng? Cát Đông Húc chờ Tô Kỳ cúp điện thoại. Không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Khanh khách, chờ ngươi tiến nhập công tác xã hội sau khi. Ngươi liền hiểu. Tô Kỳ cười nói. Hiện tại nàng là càng ngày càng nhận định Cát Đông Húc là ỷ vào trong nhà. Mới có tiền như vậy. Bằng không một cái thật muốn mình có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy nghiêu nhân. Lại làm sao có khả năng hỏi ra ngây thơ như vậy lời đây? Tô Kỳ nhưng lại không biết. Cát Đông Húc kiếm tiền con đường cùng người khác bất đồng. hắn chỉ ở đại phương hướng quyết sách phương diện quyết định. Cụ thể cùng người, cùng ban ngành chính phủ giao thiệp sự tình là không cần hắn ra mặt. Cho nên đối với cùng trong xã hội thực tế như vậy một mặt vẫn không có sâu như vậy lĩnh hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.